Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, chương 95, phản ứng dây chuyền. Phán đoán của ta, có thể là Ngưu Bỉnh Lễ chính mình rối loạn. Đối Lưu Giác Bao trong lòng có quỷ. Theo điều tra người hận hắn nhiều, ta cảm thấy không phải Lưu Giác Bao. Nếu là Lưu Giác có cái kia gan, người thành thật khởi sướng điên tới khống chế không nổi chính mình, hẳn là sẽ trực tiếp giết hắn. Trần Đống nói xong câu này bị sư phó chừng một cái. Cúi đầu không dám lên tiếng. Không có giám sát thời đại. Không có người chứng kiến. Hiện trường lại bị đạp thành chợ bán thức ăn. Lời chứng đến từ Ngưu Bỉnh Lễ tự mình. Trần Đống cảm thấy có chút ủy khuất. Sư phó chừng ta làm gì? Sự tình rõ ràng cũng liền ta nghĩ khả năng này. Những người lãnh đạo lẫn nhau thảo luận trong chốc lát. Không có đầu mối gì. Đành phải quay lại tới nói. Đường sắt đồn công an bên kia đồng chí có hay không hỗ trợ đơn giản trước tìm hiểu một chút. Trần Đống cùng lão Sở đều nhẹ gật đầu. Cảm xúc trở nên có chút xa xút. Lão Sở mở miệng. Hỏi. Tất cả đều cô lập ra hỏi qua. Bao quát Lưu Giác Bao tự mình. Ông lão. Tiểu hài. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Ta cho rằng bệnh nặng trong người ông lão cùng mấy tuổi lớn hài tử nếu như nói láo. Cũng không khả năng giấu giếm được đồng chí của chúng ta. Còn Lưu Giác Bao thê tử. Đã sẽ chỉ nói câu nào. Muốn chết. Không cảm tử. Nói xong. Lão Sở nhấc ngón tay hướng trán mình bên cạnh. Trong mắt ánh nước chìm xuống. Cha cái gì Lưu Giác Bao. Theo ta nói cha châu. Chấm ngoặc kép. Trần Đống nói tới chỗ này bị sư phó đè xuống. Ngưu Bỉnh Lễ cấp trên có người. Lão Sở sợ đồ đệ tuổi trẻ. Tiền đồ bị chậm trễ. Chính mình đứng ra. Chào một cái. Nói. Ta nghĩ cha Ngưu Bỉnh Lễ. Kỳ thật bọn hắn trước đó thuận tiện liền đã tra xét. Nắm trong tay lấy không ít ghi chép. Một cái hơn 2.000 người xí nghiệp nhà nước thực quyền xưởng phó A. Giao du rộng lớn. Mấy cái lãnh đạo nhìn nhau. Như thế. Các ngươi đến. Lại cho bên kia đồng chí của đồn công an treo điện thoại. Chúng ta nghe nghe xem. Trần Đống sững sờ. Sắc mặt khó xử đi lên trước. Nói lầm bầm. Vậy các ngươi bị mắng cũng đừng trách ta. Nói chuyện. Hắn đem điện thoại gọi thông. Uy. Nơi này là Lâm Châu thành phố thành Tây phân cục. Chấm ngoặc kép. Các ngươi còn muốn thế nào? Muốn chúng ta hỗ trợ đem cái kia sẽ chỉ khóc nam. Ông lão. Hài tử. Vẫn là cái kia đã choáng váng nữ nhân vu oan giá họa. Đối diện giọng điệu gần như rít gào. Bởi vì dạng này câu thông đã tiến hành nhiều lần. Đối diện đồng chí của đồn công an thông qua hỏi thăm cũng đã biết Lưu Giác Bao một nhà tao ngộ. Bao quát vợ hắn biến thành như vậy nguyên nhân. Vấn đề, đối phương không ở tại chỗ chứng minh hiện tại vô cùng rõ ràng a. Đã nhịn, né, tiếp theo sống thế nào đều còn là vấn đề. Không thể khi dễ người đến phân thượng này a. Ta đầy cũng hỏi một chút. Các ngươi bên kia cái kia đồ chó hoang bắt không? Ta hỏi các ngươi bắt không? Bên này ông lão, hài tử, nữ nhân, nhưng đều đã sợ choáng váng. Khóc thành một mảnh, khóc đến lão tử lòng chua xót nước mắt đều đi ra. Chấm ngoặc kép, lão tử lúc trước vứt mạng đánh phía nam khỉ con. Nhưng không phải là vì các ngươi như thế quan lại bao che cho nhau. Lão tử phải thả người. Mời bọn họ ăn một bữa cơm liền mua vé khiến cho đi. Thật không may, đối diện đồng chí là cái trên chiến trường xuống lão binh. Tính tình cứng rắn, cơn tức lớn, còn nữa nói lại là khóa tỉnh hiệp trợ. Hắn quản con mẹ ngươi đây. Đại lãnh đạo lúng túng, vẻ mặt đau khổ khoát tay áo. Trần Đống nhỏ giọng nói xin lỗi sau đem điện thoại ngủm. Gương mặt xấu hổ không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Muốn hay không phái đồng chí đi đem Lưu Giác Bao một nhà mang về. Bên trong một cái lãnh đạo hỏi. Cục trưởng suy tư một hồi. Lắc đầu. Chậm rãi. Hắn không nói phá. Chuyện này đến bây giờ kỳ thật đã hết sức phức tạp. Đầu thị ủy lãnh đạo đang chú ý đâu. Dân chúng đang đốt pháo đây. Làm không ở tại chỗ người chứng minh cái kia hơn 20 cái ra ngoài đem sự tình nói chuyện. quần chúng hiện tại khẳng định đều tin tưởng vững chắc, nguyên lai thật không phải là Lưu Giác Bao. Loại tình huống này, ngươi dám bằng Ngưu Bình Lễ lời nói của một bên không để ý sự thật nép người một nhà ra trẻ bắt. Trở lại, việc này ngộ nhỡ một cái sơ sẩy, biến thành xã hội quần thể sự kiện. Chính mình những người này hoàn toàn chống không nổi. Như vậy đi, các ngươi đem tài liệu cho ta. Ta đi vào thành phố hỏi thăm lãnh đạo ý kiến. Cục trưởng nói xong, Trần Đống đoạt trước một bước đem tài liệu đưa lên. Hai phần, cục trưởng cúi đầu nhìn thoáng qua, thả ở phía trên, ngược lại là đối Ngưu Bình Lễ sơ bộ điều tra. Dân chúng báo cáo rất nhiều ấn dấu tay. Hắn do dự một chút, đem hai phần tài liệu trao đổi một vị trí. Thế nhưng ít nhất đều mang tới. Về phần đến lúc đó có hay không lấy ra, hắn sẽ xem xét thời thế, xem tình huống. Mặt khác các ngươi lại đi chuyến bệnh viện, chờ vị kia Ngưu xưởng trưởng giải phẫu sau thức tỉnh, lại cùng hắn xác nhận một lần. Trước khi ra cửa, cục trưởng quay người lại bàn giao một câu. Phòng đấu giá, Giang Triệt đã thuận lợi cầm xuống cái thứ hai mục tiêu cửa hàng. Giá cả 14 vạn, hết thảy đều theo cố định phương án tiến hành. Đính chứng ý nghĩ này, đúng là Lưu Giác Bao quyết định của mình. Giang Triệt thông qua Trần Hữu Thụ truyền đạt yêu cầu chỉ là nhất định phải Ngưu Bình Lễ thụ thương, bị trói chặt, hôm sau xuất hiện tại quần chúng trước mặt, có thời gian bị vây xem, sau đó cần xe cứu thương. Hắn liền cam đoan Ngưu Bình Lễ sẽ sống không bằng chết. Đến khắp cả cụ thể áp dụng quá trình, kỳ thật rất đơn giản. Tại Casa OK, ánh đèn cùng cồn tạo thành trong hỗn loạn, uống không ít Ngưu Bình Lễ bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh thời điểm, đã bị Triệt để sơ sót Trần Hữu Thụ điều hắn biểu. Sau đó Ngưu xưởng trưởng đi ra ngoài nhỏ đi, ngồi xe, ngủ, tỉnh lại, nhanh, 11 điểm. Bị tập kích, thời gian này kỳ thật hẳn là tại 9 giờ 40 đến 10 điểm khoảng chừng. Lưu Giác Bao trông thấy ngoài cửa sổ treo bạch y phục, mang theo thê tử đi trong phòng cuối cùng thu thập một chút thể mình đồ vật. Theo vào đến giúp đỡ bằng hữu trông thấy mở ra trong ngăn tủ lẻ loi loạn loạn một đống là những vật này, tự nhiên không tốt hơn tay. Lui ra ngoài bề bộn phía ngoài. Trong lúc đó trong phòng ngẫu nhiên truyền đến tiếng ho khan. Đều là ở hai nhà máy phụ cận. Trần Hữu Thụ một đường theo dõi, thông chi thời cơ, trao đổi vị trí. Đương nhiên Lưu Giác Bao thủy chung không biết đối phương là ai. Tuổi tác, dáng người, lực lượng, công cụ, quyết tâm, toàn bộ toàn diện chiếm ưu. Lưu Giác Bao đánh lén Ngưu Bình Lễ, không cần đến 20 phút đem làm xong việc, đeo bao tay, nhưng người vẫn là bị Ngưu Bình Lễ nhìn thấy. Đại khái bản thân hắn cũng không muốn triệt để giấu giếm, bằng không thì không hết hận. Giao tiếp lúc trở về Giác Bao nói, ta bị nhìn thấy, không bằng trực tiếp giết chết hắn. Dù sao ta cũng chạy không được. Trần Hữu Thụ quay thân nói, ngoại trừ trong khoảng thời gian này, còn lại ngươi toàn nói thật. Nói xong cũng khóc, không chê vào đâu được. Sau đó, Lưu Giác Bao theo gian phòng cầm lấy thu thập chỉnh tề hành lý, nắm một mực không ngừng nghĩ linh tinh thê tử đi ra, theo tiễn đưa người cùng đi nhà ga, lên xe rời đi. Về sau một đêm này, Trần Hữu Thụ một mực nhìn xa xa, phòng ngừa ra cái gì đường rẽ. Mãi đến ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Giang Triệt xuất hiện, thay Ngưu Bình Lễ cởi ra dây thừng, đồng thời triệu hồi thời gian tiếp quản toàn cục. Lúc đó nếu có người so Giang Triệt càng sớm hơn một bước đi giúp Ngưu Bình Lễ giải dây thừng, Trần Hữu Thụ liền sẽ vượt lên trước người kia một bước. Đương nhiên, người thích hợp nhất hiển nhiên vẫn là Giang Triệt, bởi vì hắn đi giải nhất hợp tình hợp lý, tự nhiên nhất. Hơn nữa lúc ấy Ngưu Bình Lễ thần kinh đã bị hành hạ một đêm, cực độ uể oải, căn bản chú ý không đến cái gì chi tiết. Đương nhiên, cái gọi là không chê vào đâu được cũng liền an ủi Lưu Giác Bao mà thôi. Kỳ thật Giang Triệt phạm tội trình độ giới hạn tại nhìn mấy tập hợp Conan trình độ. Nếu như đây là một bộ hình sự trinh sát kịch, vụ án tự nhiên có không ít lỗ thủng. Thế nhưng Giang Triệt tin tưởng nó không phải. Nó lại là vừa ra đại náo kịch. loạn đến không có cái gì thần thám đi bắt dấu vết để lại. Từng chút đánh tan tình tiết vụ án. Nó đã bắt đầu loạn. Rất nhanh sẽ loạn hơn. Liền liền Ngưu Bình Lễ chính mình cũng muốn rối loạn. Số 27 cửa hàng. 16 vạn. 17 vạn. 17 ngộ nhỡ lần. 19 vạn. Vị nữ sĩ này trực tiếp gọi 19 vạn. Có hay không cao hơn ra giá? 19 ngộ nhỡ lần. 19 vạn lượng lần. Chấm ngoặc kép. Chính là cái này giá. Trước kia định tốt. Ngưu Bình Lễ thân thích. Còn có xuyên đánh dấu đoàn những đồng bọn. Đều đang đợi rơi chúy. Giang Triệt dơ bảng. 200 ngàn. Nữ nhân quay đầu nhìn xem Giang Triệt. Giật mình ở nơi đó. Này tình huống như thế nào? Xử lý như thế nào? Mỗi cửa hàng giá cả đều là Ngưu Bình Lễ định tốt cho nàng. Mà lại rõ ràng tất cả mọi người là đã nói xong. Đây là làm gì? Phải thêm sao? Tăng thêm còn lại cái kia mấy gian làm sao bây giờ? Ngưu Bình Lễ cũng không có dạy nàng lấy hay bỏ ứng đối. Rõ ràng trước đó đều hết sức thủ quy củ a. Làm sao đột nhiên đến như vậy một cái? Mặt khác xuyên đánh dấu đoàn người cũng đều mang kinh ngạc dồn dập nhìn về phía Giang Triệt. Trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Cá biệt còn có chút chất vấn ý tứ. Giang Triệt vẻ mặt bình tĩnh. Mỉm cười từng cái gật đầu đáp lại. Không có sợ hãi à. Đây là Tô gia muốn cứng rắn đoạt Ngưu Bình Lễ. Có mâu thuẫn. Hoặc là lần này căn bản chính là hướng về phía hắn tới. Một chuỗi mộng bức. Bọn hắn cũng bắt đầu nghĩ. Không có chuyện ta à. Hẳn là không. Không có chuyện ta liền tốt. Để bọn hắn đòn khiêng đi thôi. Vấn đề trên đài đấu giá nhưng không cách nào dừng lại. 200 ngàn một lần cuối cùng. Xoạt, đấu giá chùy rơi xuống. Giang Triệt thuận lợi cầm xuống số 27 cửa hàng. Trong ấn tượng, nó về sau mở qua một hồi xa xỉ phẩm kỳ hạm cửa hàng. Còn mở qua cái gì kia mà. Quên, thừa dịp phía trên giới thiệu một cửa hàng lỗ hổng. Đối tác nhóm không yên lòng. Đẩy ra, đại diện thị trường. Tới hỏi Giang Triệt một tiếng. Huynh đệ, người đây là... Giang Triệt cười cười, nói, đã là tường đổ mọi người đẩy, không cần lãng phí a. Có ý tứ gì? Sau đó đi nhà xí, hút thuốc thì hút thuốc. Một đám người dồn dập ra ngoài gọi điện thoại tìm hiểu tình hình. Cái gọi là tìm hiểu tình huống, kỳ thật bọn hắn đồng thời cũng là thứ nhất phát hướng ra phía ngoài. Nhất là hướng về phía những cái kia có nhất định quyền lực cùng năng lượng người tản Ngưu Bình Lễ. Đã tường đổ mọi người đẩy tin tức này người. Ba người thành hổ. Huống chi những người này bản thân cũng đều là có chút năng lượng. Giang Triệt không ra mặt. Tổ chức tầng dưới dân chúng. Không ra mặt. Hấp dẫn thượng tầng nghiêm chỉnh quan tâm. Hiện lại tại dùng một câu. Tại trung đẳng quyền lực giai tầng bên trong tạo thế. Hắn tin tưởng Ngưu Bình Lễ các đồng chí. Lãnh đạo các bộ hạ. Rất nhanh cũng sẽ nhận được tin tức. Lần này sóng gió sẽ cùng dĩ vãng dân chúng báo cáo hoàn toàn khác biệt đẳng cấp. Ngưu Bình Lễ gánh không được. Về phần mặc khác ô dù. Giang Triệt chỉ gặp qua ô dù che gió che mưa. Chưa thấy qua xả thân nhảy vào vòng xoáy đi cứu người. Trong phòng bệnh, ngoan cường Ngưu xưởng trưởng vừa hết sức không kiên nhẫn làm xong lần thứ hai hỏi thăm ghi chép. Trước sau nhất trí, cảm xúc nóng nảy. Hắn đưa tay đem một cái y dùng khay quét lật ra. Dược phẩm khí cụ rơi là tả trên đất. Kéo tới vết thương ngao ô một hồi kêu loạn. Mang nước mắt gầm thét. Bắt người a, các ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta hạch hỏi làm gì? Bắt được người không? Bắt người a, lại không bắt người. Lưu Giác Bao liền chạy. Đến lúc đó các ngươi cho ta cả nước các nơi tìm đi a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.